Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, ba tầng ba giết. Sau đó, Tần Phong một chảo kim phi, hai người đồng thời nhảy vào đăng thiên đài trên, một tầng bậc thang, hủy diệt cuồng phong thổi đến, nội lực cương khí không chút sứt mẻ. Tần Phong vững bước đi về phía trước, chỉ là so sánh những người khác tốc độ. Tần Phong cùng Kim Phi, quả thực liền cùng tản bộ như nhau, mà nhanh nhất người, đã đạt tới 5 tầng. Oanh, một cái đê đoạn cổ võ giả nhất thời bộc phát ra cường đại tốc độ. Nội lực cương khí đề thăng, chớp mắt rơi vào 5 tầng. Tất cả mọi người có thể thấy, trước hết rơi vào 5 tầng cái này cổ võ giả. Nội lực cương khí bắt đầu chấn động, 5 tầng hủy diệt năng lượng mãnh liệt hơn. Không chỉ như thế, máy này dai thế nhưng đang xoay tròn. Một chút xíu rời đi trước bọn họ xuất hiện an toàn điểm. Chung quanh đều là hôi mông mông một mảnh. Trên đỉnh đầu, cũng là cái này phong tỏa kim trúc bằng đỉnh. Có thể nói, bọn hắn bây giờ tiến vào toàn bộ phong bế địa phương. Không chỉ như thế, trước ở trong mắt bọn hắn bảo bối C đoạn vương cấp dị thú tinh hạch. Dĩ nhiên toàn chuyển đến một bên khác. Đây cũng không phải là 80 mét cự ly, mà là 920 mét khoảng cách. Thảo, khốn nạn, đều bởi vì ngươi ngăn cản lão tử. Muốn chết sao? Người chung quanh nhất thời hùng hùng hổ hổ. Bất quá theo bước vào trình tự bất đồng. Mỗi một cái bậc thang xoay tròn phương hướng không giống. Mọi người cũng từ từ tách ra. Ở tầng thứ nhất nấp thang người, như cũ không ít, Tần Phong vững bước đi hướng tầng 2. Kim Phi dưới chân tuy rằng như nhũn ra, cũng rất mau phát hiện có Tần Phong che chở. Hắn căn bản không có thu được một điểm tổn thương. Liền vừa hủy diệt năng lượng thổi đến đau đớn, đều không cảm giác được. Tâm lý của hắn, dấy lên một chút hy vọng. Lẽ nào người này thật có thể? Chỉ là Kim Phi trong mắt hy vọng, lần nữa biến thành kinh khủng. Cẩn thận, cái kia là Trương Bắc, D4 đoạn cổ võ giả. Có C đoạn nội công bạo khí quyết, thành danh nội công là thiên điệp trường, nghìn vạn đừng bị hắn gần người. Thế nhưng đối phương đã tới, vừa ra tay, Trương Bắc liền bộc phát ra chính mình tuyệt kỹ thành danh. Nội lực hiện lên, liền cái này hủy diệt năng lượng phong ba, cũng ngăn cản không được đối phương vô số dấu bàn tay. Bao phủ Tần Phong, xong, chấm ngoặc kép, Kim Phi trong lòng lộp bộp một lần. Trợn to hai mắt nhìn này vô số bàn tay, trong mắt hắn mở rộng, chỉ là lúc này, Tần Phong cũng giơ tay lên, lòng bàn tay mang theo kim quang, tạo thành một cái to lớn long chảo nhất thời xé rách vô số trưởng ấn, sau đó hung hăng đụng vào Trương Bắc trên người, oanh, một trưởng vỗ dưới, Trương Bắc nhất thời bay rớt ra ngoài 30 mét, không chỉ như thế, Trương Bắc nội lực cương khí nghiền nát. Mà thân thể của đối phương rơi vào ba tầng ở giữa. Bá bá bá, phong ở Trương Bắc bên người xẹt qua. Trong nháy mắt để Trương Bắc thân thể hiện ra vô số hồng vết. Chớp mắt biến thành một cái huyết nhân. Thình thịch, Trương Bắc thân thể ngã xuống đăng thiên đài thứ ba trên bậc thang. Sau đó vẫn không nhúc nhích. Những người khác đều cho là Trương Bắc là bị cái này cổ quái hủy diệt năng lượng giết chết. Thế nhưng Tần Phong tự mình biết. Trương Bắc là bị hắn một trưởng vỗ chết. Tần Phong thực lực bây giờ quá mạnh mẽ, C5 đoạn trong vòng người, hắn cũng dám khiêu chiến, càng miễn bàn là một cái D5 đoạn. A, Kim Phi quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Có lẽ là vận khí đi. Thế nhưng Kim Phi lại đem trái tim thả trở lại trong ngực. Mặc dù như thế, như cũ kịch liệt phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Tần Phong tiếp tục đi về phía trước, đăng thiên đài tầng 2, nơi này hủy diệt năng lượng phong lại mạnh một ít, thậm chí đã xuất hiện mắt thường có thể thấy khí lưu. Thế nhưng Tần Phong nội lực cương khí, như cũ không nhìn thấy một điểm ba động hình dạng, rất ổn, Kim Phi lần nữa kêu lên, là Hải Tam gia, chạy mau, người đàn ông này so với Tần Phong muốn dẫn đầu leo lên bậc thang. Hơn nữa nhân là thứ nhất tầng bậc thang nghịch kim đồng hồ chuyển động. Tầng thứ hai bậc thang thuận kim đồng hồ chuyển động. Tần Phong hạ tầng 2 thời gian. Hải Tam gia vừa lúc ở Tần Phong bên trái. Đối phương là một người đầu chọc đại hán. Trong tay một bả rộng lớn búa. Đón đầu liền phách khảm mà đến. Tần Phong nâng lên tay trái. Hỏa diễm xạ tuyến. Phốc. Một đạo vô cùng to lớn hỏa diễm dị năng. Cuồng sông mà đi. Cái này bị Kim Phi trở thành Hải Tam gia người. Nhất thời cầm búa lớn ngăn chặn. Như cũ lùi lại hơn 10 bước. Không chỉ như thế. Nội lực cương khí bị diệt. Nham tương trụ. Hải Tam gia dưới chân hóa thành một mảnh nham tương. Sau đó phóng lên cao. Đem Hải Tam gia vây quanh ở bên trong. A a a. Hải Tam gia phát ra kêu thảm thiết. Chỉ đi qua 5 giây. Liền triệt để hóa thành cho tàn. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại. Lại tiếp tục đi tới. Những người này. Đều không mang không gian phù văn trang bị. Kim Phi lúc này đã kinh ngạc không gì sánh được. Thế nhưng nghe được Tần Phong nói, hắn theo bản năng giải thích, làm sao có thể mang vòng đồ đăng thiên thê là sẽ hư hao tất cả phù văn trang bị. Một ngày bên ngoài nội lực cương khí, dị năng hộ thuẫn nghiền nát, trên người vật cũng đều là sẽ bị ma diệt. Tần Phong có thể không nghĩ đến điểm này, dù sao hắn trước đây cũng là chưa có tới đã tham gia vòng đồ đăng thiên đài. Cái này vẫn là lần đầu tiên. Thì ra là thế. Chờ một chút. Không đúng. Ta không phải là muốn nói cái này. Ngươi không phải là cổ võ giả sao? Làm sao còn có thể thả ra dị năng? Kim Phi trong mắt đã biến thành khiếp sợ. Tần Phong cưỡng ép hắn ra sân. Ở trong mắt Kim Phi, tự hồ là tự tìm đường chết hình dạng. Sở dĩ Kim Phi tuy rằng sợ hãi Tần Phong, thế nhưng cũng hận Tần Phong. Chỉ là vượt qua hai cái bậc thang. Tần Phong bảo hộ Kim Phi một điểm đều không có bị thương tổn. Kim Phi càng là không có theo Tần Phong trên người. Trên mặt, cảm giác được cái loại này. Vòng đồ độc hữu, âm ngoan. Trong lòng hận ý chậm rãi buông. Sợ hãi cũng biến mất. Kim Phi lại sẽ không Tần Phong nhiều tôn kính. Thậm chí kinh ngạc càng nhiều. Tần Phong cười nhạt. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta thực lực rất mạnh là được. Tần Phong lần nữa bước chân về phía trước, tầng 3 bậc thang, mà lúc này, nguyên bản đi tới tầng 4 năng lực giả, bỗng nhiên một cái nhảy, quay trở về tầng 3. Tiểu, chấm ngoặc kép, Kim Phi lần nữa hô hoán một tiếng, thế nhưng một màn trước mắt, lần nữa để Kim Phi ngậm miệng. Tần Phong rút ra thanh vương đao, hung hăng một chém, không chút nào ướt át bẩn thỉu, một chiêu hỏa diễm đao mang bạo phát. Nội lực cương khí trong nháy mắt bị phá. Đến đây chặn lại Tần Phong người. Bị chém giết thành hai nửa. Máu tươi đều không chảy ra được. Bị hỏa diễm đao mang nướng thành than cốc. Hủy diệt phong bạo thổi lại đây. Cái này hóa thành hai nửa thi thể. Trong chớp mắt liền bị gió thổi được tan rã. Biến mất không gặp. Tần Phong tiếp tục về phía trước bước chân. Ba cái bậc thang. Bất quá 60 mét. Tần Phong dễ dàng giết rơi ba người. Ở trong mắt Kim Phi, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Không chỉ như thế, trên đài người cũng tất cả đều xem sửng sốt. Mà lúc này, Hắc Y Nhân lại ánh mắt càng thêm băng lãnh lên. Bọn họ có một loại dự cảm xấu. Mà lúc này, Tần Phong đã đạt tới tầng 4. Tiến lên nữa một bước, hắn sẽ đạt tới tầng 5. Cũng liền hoàn thành mang theo Kim Phi đạt tới cái thứ nhất đánh cuộc tình huống. Đương nhiên, tiền đề là, Kim Phi còn sống. Giết, đừng động người này. Giết cái này e đoạn. Ta còn không tin. Tại đây, ta hao tổn cũng hao tổn chết ngươi. Một ít năng lực giả sốt ruột. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.